Xin chào trường Alpha 10, chương 493, bí ẩn thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảo tiên sinh không chỉ mang tin vui về 700 vạn quan, mà còn có bức thư và một chiếc hộp nhỏ do Thường Tuế Ninh gửi kèm theo, được Nguyên Tường giao sớm đến đô hộ phủ An Bắc. Chiếc hộp giờ được đặt trước Thôi Cảnh, bên trên là phong thư. Thôi Cảnh đặt tay lên thư, ngầm ý ngăn đám thuộc hạ nhiệt tình khỏi xông lên mở thư trong lúc quá phấn khích. Từ trước đến nay, bất cứ thư từ nào Thường Tuế Ninh gửi tới, hắn không bao giờ chia sẻ với ai. Thôi Cảnh không có ý định đọc thư ngay, bèn nhìn đám thuộc hạ háo hức và nói. Hôm nay đường xa trở về doanh trại, giờ ta cũng có chút mệt rồi. Dù phó tướng lặng lẽ mỉm cười, kín đáo quan sát tay đại đô đốc đặt trên phong thư, chẳng hiểu sao vừa chạm vào lá thư, đại đô đốc lại mệt. Ngay lập tức, trong trướng, có người lên tiếng. Trận này đại đô đốc đã rất vất vả rồi. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Thôi Cảnh hiếm khi không từ chối sự đồng tình ấy. Chờ đến khi mọi người thi lễ cáo lui, hai thuộc hạ vừa định lui ra thì Cung Đấu phấn khởi nói. Nhưng trận này đại đô đốc đánh thật tuyệt, giết Bắc địch không còn mảnh giáp nào. Lời vừa dứt, ai nấy lập tức hồ hởi góp chuyện. Hai người định lui ra cũng dừng lại, đổi sang điệu bộ hào hứng bàn tán chiến sự. Mới rồi mọi người còn chịu nặng ưu tư, giờ nhờ tin vui này mà đã phấn chấn lại. Không chỉ vì tiền, mà vì sự hỗ trợ này đã giúp họ an tâm hơn. Một đội quân lúc nào cũng nơm nớp lo lắng về quân lương thì khó lòng nhìn chiến sự với thái độ tích cực được. Sự tự tin là gốc rễ của lòng quân. Một khi gốc rễ đủ vững, thì gặp điều tốt lành càng dễ đón nhận và hưởng thụ. Còn khi gặp khó khăn, họ càng sẵn sàng đón nhận nó với lòng dũng cảm và khí thế. Lòng quân vững thì sát khí tan, sĩ khí dâng cao. Đây là điều tốt lành, Thôi Cảnh với vai trò chủ soái cũng vui mừng thấy được. Nhưng không ai nghĩ hắn cũng cần nghỉ ngơi hay sao? Cuộc trò chuyện ồn ào kéo dài thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng có người nhận ra đã khuya mà thực ra là có người mệt rồi. Đến khi lui ra, Cung Đấu không quên nhắc nhở. Đại đô đốc, trời đã muộn, ngài nên nghỉ ngơi sớm. Thôi Cảnh đáp, đợi mọi người rời khỏi. Thôi Cảnh nhìn lá thư một lát, rồi mới đi tắm gội thay y phục. Rửa sạch bụi đường và mùi máu, rồi mới ngồi lại án thư. Bức thư Thường Tuế Ninh viết không dài nhưng kín cả trang giấy. Nàng hỏi về tình hình phòng thủ Bắc Cương vốn là cơ mật quân sự, nhưng giữa nàng và Thôi Cảnh chưa từng phải kiêng kỵ hay giải thích gì về động cơ. Hỏi xong Bắc Cương, nàng lại hỏi han tình hình của hắn, nhưng không hỏi gì về chiến sự nàng đã tính toán kỹ, biết chắc khi thư đến tay thì hắn đã giành chiến thắng. Tiếp đó, nàng kể qua về tình hình của mình, chỉ vài dòng ngắn gọn, xen lẫn với việc kiểm soát đại cục ở Hoài Nam đảo, viết rằng: Hoài Nam đảo 13 châu này đã về tay ta. Dòng chữ ghi điều này vẫn mạnh mẽ, không chút dao động, nhưng Thôi Cảnh cảm thấy đầy uy thế và hiển nhiên. Trong mắt hắn, việc các châu Hoài Nam thuộc về nàng không phải là vinh dự của nàng, mà là may mắn của Hoài Nam đảo. Và điều xứng đáng thuộc về nàng không chỉ có Hoài Nam đảo. Nàng không hề tự mãn, mà chỉ lo cho quốc gia, tiếp tục viết. Tuy nhiên, ngoài Hoài Nam đảo, vẫn còn nhiều biến động, nội loạn không giảm mà tăng, không thể lơ là nửa phần. Nàng giờ đang dẹp yên nội loạn, còn ngoại hoạn Bắc Cương thì tạm thời phó thác cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời, bởi vì trong thư Thường Tuế Ninh còn nói rằng: Thiết kỵ Bắc địch hung hãn, đông đúc, dù chiêu mộ thêm 10 vạn quân cũng khó lòng địch lại. Nhưng không cần lo lắng, đao kiếm trong tay ta ngày càng sắc bén, đến khi ngày không thể tránh khỏi, tuyệt đối không để quân Huyền Sách đơn độc tác chiến. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ khiêm tốn hay nhút nhát, từng dòng chữ đều tỏ rõ ý chí quyết chiến và lòng bảo vệ quân Huyền Sách của nàng không hề thay đổi. Tiếp đó là một lời nhắn nhủ cho Thôi Cảnh, bảo hắn nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Chờ đến ngày cùng ta sát cánh tác chiến, cuối thư. Nàng cụ thể hóa lời nhắn nhủ ấy, nhớ uống nhiều nước, ăn ít cát, vùng Tây Bắc nhiều gió cát, ngày trước mỗi lần nàng cùng Thường Khoát đến đây đều nói đùa rằng. Đi ăn cát thôi. Thôi Cảnh khẽ nhếch môi cười, đọc lại lá thư một lần nữa, rồi xếp gọn thư, đặt lại vào phong bì, sau đó mới mở chiếc hộp. Trong hộp là các tin tình báo mà Thường Tuế Ninh thu thập được qua Mạnh Liệt về Bắc Cương, cùng với các bản đồ chi tiết nàng tự vẽ về những tuyến đường và lối đi tắt ít người biết ở vùng Long Hữu, có thể sử dụng khi lâm trận, để Thôi Cảnh tham khảo. Ngoài thư tín và tin tình báo, Giảo tiên sinh còn mang đến cho Thôi Cảnh một hộp tài liệu bao gồm các bản đồ, cùng những hiểu biết của Thường Tuế Ninh về cách tác chiến với Bắc địch. Thôi Cảnh nhìn nét chữ và các bản vẽ trong hộp, nhất thời như quay về với cảm giác ngày trước khi hắn thường xuyên đọc những binh thư và văn kiện quân sự nàng để lại. Điều khác biệt là, những thư ấy đều là di vật cũ, còn đây là những dòng chữ mới, nét vẽ mới, Thường Tuế Ninh đích thân viết riêng cho hắn, Thôi Lệnh An. Nàng vẫn còn đây, vẫn có thể để lại những dòng mới mẻ, quả là một điều tuyệt vời nhất mà hắn có thể mong chờ. Cầm những tờ giấy trên tay, Thôi Cảnh thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp bình yên, mọi mỏi mệt tích tụ bỗng tan biến, thay bằng sự thanh thản và an tâm hiếm thấy. Một lát sau, khi một binh sĩ bước vào báo cáo, nhìn thấy cảnh tượng sau án thư, người ấy liền nhẹ bước và im lặng. Phía sau án thư, chàng thanh niên vừa tắm gội, mặc bộ trung y trắng tinh, khoác ngoài chiếc áo choàng xanh thẫm. Mái tóc đen nhánh nửa buông xóa, một tay giữ chồng tài liệu trên bàn, tay kia chống nhẹ lên trán, đôi mắt nhắm lại, đang chìm vào giấc ngủ. Gương mặt bình yên và an nhiên của hắn vẫn mang nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Khoảnh khắc ấy, chàng thanh niên đã gỡ bỏ hoàn toàn khí sắc lẫm liệt thường ngày, toát lên vẻ hòa nhã bao dung, như một vị thần thánh giữa nhân gian, dịu dàng che chở muôn loài. Người lính không nén nổi lòng ngưỡng mộ, lặng lẽ rời đi và dặn lính canh bên ngoài. Giữ yên tĩnh, đừng để ai đến làm phiền, đại đô đốc đã ngủ rồi. Người lính này vốn vào để báo tin đại đô đốc rằng Thường Hiệu Úy đã về. Thường Hiệu Úy chính là Thường Tuế An. Trong trận chiến dẹp loạn Mạt Hạt vào đầu xuân, Thường Tuế An đã thể hiện xuất sắc, dù có lần bị kiếm đồng phê bình vì hành sự hơi liều lĩnh, nhưng chiến công lập được lại rõ ràng. Nhờ vậy hắn thuận lợi vào trại tiên phong và được phong hiệu úy. Trận đánh ở Ải Ngọc Môn lần này, Thường Tuế An cũng xông pha nơi tuyến đầu, trở về doanh trại muộn hơn Thôi Cảnh nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào trại, Thường Tuế An liền được các tướng sĩ tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, thăm hỏi ân cần khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn biết mình hòa đồng dễ mến, nhưng đâu đến mức này. Tình hình này, ai không biết, còn tưởng rằng hắn đã một mình giết sạch 18.000 quân Bắc địch vậy. Thường Tuế An thật sự không hiểu nổi vì sao mọi người lại nhiệt tình với hắn đến vậy. Thường Hiệu Úy, mắt ngài bị sao thế kia? Cùng đấu thậm chí dùng từ kính trọng. Ngài, để hỏi, Thường Tuế An vội đáp. Không, không sao, nhưng cung đấu lại nhìn kỹ, nói. Sừng đỏ thế kia mà bảo không sao, mau gọi quân y đến. Cung đấu vừa quay lại định gọi quân y thì phát hiện ra đám lính theo sau Thường Tuế An, ai nấy đều sưng húp đôi mắt, đỏ ngầu như quả đào hồng. Các tướng sĩ xung quanh không khỏi kinh ngạc, người duy nhất không sưng mắt là kiếm đồng, không biết nên giải thích thế nào sự việc bắt đầu khi trong trận chiến vừa rồi, đội của Thường Tuế An không may hy sinh 3 người. Ban đầu, Thường Tuế An vẫn bình tĩnh chỉ huy trận đánh và truy kích quân Bắc địch thất trận, khiến kiếm đồng vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đến khi kết thúc truy kích, đoàn quân bắt đầu trở về. Chưa đi được nửa đường, trong một lần dừng chân nghỉ ngơi, Thường Tuế An đột nhiên lặng lẽ xuống ngựa, ngồi quay lưng lại với mọi người, và bất ngờ ôm đầu khóc lớn, nức nở gọi tên các chiến sĩ đã hy sinh. Ban đầu mọi người còn khuyên can, nhưng rồi tiếng khóc của Thường Tuế An dần lây lan, chẳng mấy chốc nhiều người không còn khuyên nữa mà cùng khóc theo. Nhìn tình cảnh cả đội lính đều sụt sùi, kiếm đồng không khỏi bối rối, ngỡ như mình đang lạc vào một lớp học mẫu giáo nơi mọi đứa trẻ đều bật khóc vì một bạn nào đó đã khóc trước. Và điều kỳ diệu là, sau màn khóc tập thể ấy, kiếm đồng nhanh chóng nhận ra mấy người lính vốn chẳng mấy phục Thường Tuế An bỗng có vẻ thân thiết hơn với hắn. Kiếm đồng lặng lẽ nhớ lại lời nhận xét của nàng khi ở U Châu. A huynh chỉ cần là chính mình, sẽ dễ dàng thu phục lòng người. Xuất thân đã tạo nên ưu thế. Dũng mãnh, chân thành, ai tiếp xúc lâu ngày sao có thể không mến mộ. Thường Tuế Ninh luôn tin rằng A huynh của nàng không cần thay đổi gì, chỉ cần trôi rèn qua thời gian là đủ để trở thành một võ tướng xuất sắc được mọi người tín nhiệm. Thường Tuế An trở về trại giữa sự chào đón, khi mọi người rời đi, hắn mới biết lý do hóa ra là muội muội hắn đã gửi 700 vạn quan đến hỗ trợ. Từ nhỏ sống sung túc, thường xuyên làm từ thiện và dễ bị lừa. Thường Tuế An vốn không mấy để tâm đến tiền bạc như mọi người, thứ hắn quan tâm là: Kiếm đồng, ngươi nói, liệu có phải muội muội muốn giúp ta xây dựng mối quan hệ trong quân không? Kiếm đồng im lặng giây lát rồi đáp, chắc là không, dù sao, ai mà lại dùng đến 700 vạn quan chỉ để tạo quan hệ. Mang lên thiên cung biếu Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng cần tới ngần ấy tiền. Phải, hội ấy hẳn là vì đại nghĩa. Thường Tuế An nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng sau đó vẫn thêm. Nhưng ta biết, muội ấy chắc chắn có nghĩ đến ta. Số tiền này là dành cho tướng sĩ Bắc Cương, mà giờ hắn cũng là một trong số đó. Nói đi nói lại, muội muội luôn nghĩ đến hắn. Nghĩ đến đây, Thường Tuế An cảm thấy mũi cay cay, lòng dấy lên nỗi nhớ muội muội và cha, cố gắng lắm mới kìm được giọt nước mắt. Đêm ấy, Thường Tuế An mơ thấy mình về Giang Đô, gặp lại cha và muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải mơ hồ. Nhưng hắn không ngờ rằng điều khiến hắn trống trải thật sự còn ở phía sau. Vừa mở mắt, Thường Tuế An đã nghe khắp quân doanh xôn xao bàn tán về 700 vạn quan kia. Chuyện này ngay từ đầu vốn chẳng thể giữ bí mật, và điều không thể giấu giếm khác là những lời đồn đoán xoay quanh thân thế của Thường Tuế Ninh. Thường Tuế An, ý gì đây? Lại xuất hiện thêm một Diêu Đình Úy thứ hai sao? Hay muội muội của hắn thực sự sắp trở thành người nhà khác rồi? Thường Tuế An lo lắng viết thư về Giang Đô hỏi cha mình để xác minh sự việc. Lá thư của hắn đi đến đâu cũng gây xôn xao về vấn đề này. Chẳng bao lâu, câu chuyện về bí ẩn thân thế của tiết độ sứ Thường Tuế Ninh tại Hoài Nam Đảo đã trở thành đề tài nóng hổi nhất lúc bấy giờ. Nguyên Tường không kìm được bèn tìm đến Mạnh Liệt. Mạnh Đông gia, việc này không phải do ta lỡ lời. Hắn thừa nhận mình có hơi nhanh miệng nhưng chỉ kể riêng cho những người trong quân Huyền Sách thôi. Dọc đường tuyệt nhiên không hé răng. May thay, Mạnh Đông gia có vẻ tin tưởng, gật đầu ngay. Ta biết, Nguyên Tường thở phào, nhưng rồi nghe Mạnh Liệt thản nhiên nói. Là ta cố ý lan truyền đấy. Nguyên Tường, hắn không mốc, bình tĩnh ngẫm nghĩ một lúc giữa việc. Mạnh Đông gia là người hai mặt, miệng to hơn thùng. Và Mạnh Đông gia có chủ ý sâu xa, hắn nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Suy nghĩ này khiến Nguyên Tường an tâm, như thể bùa câm lặng trên môi đã được giải. Câu chuyện ngày càng lan truyền rộng rãi, rồi tự nhiên lan ngược về Giang Đô. Tại phủ thứ sử Giang Đô, các gia nhân cũng kín đáo bàn tán về thân thế thực sự của đại nhân nhà mình. Vương Nhạc nghe thế cũng khó lòng không dao động, quay sang bạn mình, thấy bạn vẫn ung dung như mọi khi, không nhịn được hỏi nhỏ. Lão Tiền, ngươi không tò mò chút nào về thân thế của đại nhân sao? Lạc Quan Lâm không buồn ngẩng lên, đáp. Chuyện nhảm nhí thôi, sao ngươi cũng tin? Nhảm nhí gì? Vương Nhạc nói, là chuyện 700 vạn quan gửi cho Bắc Cương, hay bí ẩn thân thế của đại nhân? Đều là nhảm nhí cả. Lạc Quan Lâm bình thản đáp, đại nhân làm gì có 700 vạn quan? Hắn luôn rất chắc chắn về sự thiếu thốn của đại nhân nhà mình. Nhưng rồi niềm tin ấy của Lạc Quan Lâm nhanh chóng bị đập tan. Diêu Nhiễm nghe cuộc nói chuyện của hai người, suy nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng. Đây không phải là lời đồn, dù đại nhân không báo cho hai vị tiên sinh, nàng biết rõ tình hình. Nếu cứ để họ, nhất là Tiền tiên sinh, hiểu nhầm, sẽ dễ gây ngăn cách không cần thiết. Lạc Quan Lâm dừng bút, ngẩng lên nhìn Diêu Nhiễm, cách chương.